Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, âm mưu bại lộ. Vụ ẩn thôn, giết chóc thoáng hạ màn kết thúc chiến hậu lưu lại trên phế tích. Nằm đã an nghỉ vụ ẩn ninja, mấy trăm tên vụ nhẫn đứng ở một bên yên lặng không hề có một tiếng động. Vì là chết đi đồng bào mặc niệm mây Terumi đồng dạng không hề có một tiếng động nhìn trước mắt tất. Cả những thứ này, trong lòng ngoại trừ bi thương, thương tiếc ở ngoài, càng có sâu sắc vô lực cùng tự trách từ khi đảm nhiệm đệ ngũ thủy ảnh sau khi. Mây Terumi liền lập chí thay đổi vụ ẩn thôn cục diện. Để vụ ẩn thôn đứng ở nhẫn giới đỉnh. Để vụ ẩn các thôn dân đều trải qua hòa bình tháng ngày nhưng mà nhẫn giới là tàn khốc. Vô số ngày đêm phấn đấu cùng nỗ lực, ở hôm nay lại bị người tàn nhẫn xé nát. Nhìn những kia chết đi vụ nhẫn, Mây Terumi trong lòng cực kỳ hổ thẹn. Chỉ cảm thấy là chính hắn một thủy ảnh không có bảo vệ tốt đại gia. Ánh mắt đảo qua đứng ở Chutetsu Senmei phía sau Sasuke, Mây Terumi trong ánh mắt né qua một tia kiêng kỵ. Bây giờ Konoha mạnh mẽ, đã không chỉ là Chutetsu Senmei một thân một mình ở chống đỡ cục diện mấy năm qua. Trong tình báo, có rất nhiều trẻ tuổi Konoha ninja đều biểu hiện tương đương sinh động. Trước một quãng thời gian cái kia gọi là Naruto, càng là từ Akatsuki trong tay đoạt lại phong ảnh Gaara mà gần nhất mới từ Orochimaru bên người trở về Sasuke, cũng hoàn toàn không thẹn cho hắn. Uchiha, dòng họ. Chiêu kia tên là Amaterasu, ngọn lửa màu đen. Mây Terumi đã từng nhìn thấy Uchiha Itachi sử dụng tới. Tự nhiên biết loại kia hỏa diễm lợi hại hơn nữa. Susanoo, công phòng một thể nhãn thuật. Cái tuổi này vẫn chưa tới 20 tuổi thiếu niên. Thực lực đó càng nhưng đã đạt đến ảnh cấp trình độ. Suy nghĩ một chút nữa trong thôn thiếu niên ninja. Cùng trước mắt Sasuke so với. Trong đó chênh lệch dường như khác nhau một trời một vực. Một cái cường thịnh như vậy Konoha, nếu là an với hòa bình, vậy dĩ nhiên là nhẫn giới chuyện may mắn. Nhưng mà Chutetsu Senmei nhưng là cái tràn ngập dã tâm gia hỏa, hắn đến cùng muốn có được cái gì? Mây Terumi đến nay đều không có một cái đáp án rõ ràng muốn nói hắn muốn lấy được nhẫn giới. Có thể Chutetsu Senmei nhưng bỏ mặc Akatsuki trưởng thành, cũng không có thừa dịp đệ ngũ phong ảnh bị kiếp cơ hội thật tốt tấn công xa ẩn thôn. Thậm chí còn phái người hiệp trợ xa ẩn thôn cứu viện Gaara. Có thể muốn nói hắn muốn có được càng mạnh hơn thực lực, chỉ sợ cũng không còn gì để nói, chỉ bằng cái kia thập vĩ chakra hình thức. Mây Terumi không muốn tin nhẫn giới còn có người nào là Chutetsu Senmei đối thủ, vừa nhưng đã là đệ nhất, cần gì phải lại đi truy cứu. Thủy ảnh đại nhân, người bệnh đã thống kê xong tất. Ngài xem, một tên vụ nhẫn. Đánh vỡ Mây Terumi trầm tư cách đó không xa. Rất nhiều bị thương nặng vụ nhẫn đều ở tận lực chống đỡ lấy. Chờ đợi chiến hậu cứu viện đối với bọn họ tới nói. Chỉ phải kiên trì liền có hy vọng. Dù sao nhẫn giới ngoại trừ Sunet ở ngoài tốt nhất chữa bệnh ninja hiện tại ngay ở vụ ẩn Hokage. Các hạ. Mây Terumi thăm dò hỏi một câu. Yên tâm đi. Chutetsu Senmei ôn hòa nói rằng. Ta sẽ trước tiên trợ giúp trọng thương viên làm khẩn cấp biện pháp. Các ngươi chữa bệnh ninja lại đây hiệp trợ, rất cảm tạ. Mây Terumi nói rằng Konoha ngoài thôn. Jiraiya một mặt trầm trọng ở trong rừng cây lao nhanh. Càng là tiếp cận Konoha, Jiraiya tâm liền càng là trầm trọng quá kinh người. Jiraiya quả thực không thể nào tưởng tượng được. Càng không thể tin được con mắt của chính mình, nhưng mà sự thực nhưng chứng minh. Hắn ở trước đây không lâu dò thăm tình báo là chân thực. Mấy ngày trước, biết được Conan đã chết ở Uchiha Madara trong tay sau, Jiraiya cực kỳ thương tâm. Chuẩn bị tự mình đi một chuyến vũ tri quốc. Đem Conan, Nagato, Yahiko ba người thi thể táng cùng nhau tiến vào vũ tri quốc sau. Jiraiya trùng hợp gặp phải chính đang thi hành nhiệm vụ ảnh vệ đội tổ bốn người. Có điều lấy Jiraiya tính cách, hắn đương nhiên không muốn cùng Konoha ninja gặp mặt. Đặc biệt là đối phương vẫn là Uchiha Sasuke. Có điều làm Sasuke đám người bị Yakushi Kabuto cướp đi. Sau, Jiraiya chạy tới hiện trường thì nhưng lúc này đã muộn, Jiraiya chỉ có thể âm thầm theo dõi Yakushi. Kabuto, chuẩn bị tìm cơ hội đem Sasuke đám người cứu nhưng mà một đường theo dõi xuống. Lại làm cho Jiraiya phát hiện làm hắn khó có thể tin một màn bởi vì sợ bị Yakushi Kabuto nhận biết. Được, vì lẽ đó Jiraiya chỉ là ở phía sau rất xa treo. Đồng thời cẩn thận từng ly từng tí một che giấu mình chakra Yakushi Kabuto đi vào một cái bí ẩn sơn. Động sau, một tận tới đêm khuya đều chưa hề đi ra. Jiraiya sợ sệt Sasuke đám người tao ngộ Yakushi Kabuto độc thủ. Chỉ có thể lặng lẽ lẻn vào sơn động. Lại tùy cơ ứng biến đem người cứu cửa sơn động nhận biết hình kết giới đối với Jiraiya tới nói vấn. Đề không lớn. Không nữa đụng vào kết giới điều kiện tiên quyết. Jiraiya đi vào hang núi. Nhưng hiện Yakushi Kabuto đã không ở. Sasuke bọn bốn người bị giam ở trong ngục giam. Hôn mê bất tỉnh vì điều tra rõ Yakushi Kabuto ý đồ. Jiraiya cũng không có lập tức cứu viện mấy người. Mà là vẫn ẩn núp ở trong bóng tối lén lút quan sát mãi đến tận hai ngày trước. Chutetsu Senmei chạy tới nơi này. Jiraiya vốn tưởng rằng Chutetsu Senmei là tới cứu người. Có thể Chutetsu Senmei nhưng lấy uế thổ chuyển sinh, đem Yakushi Kabuto thông linh đi ra bởi khoảng cách quá xa. Jiraiya cũng không nghe thấy Chutetsu Senmei cùng Yakushi Kabuto đối thoại. Nhưng mà Yakushi Kabuto phân ra một cái ảnh phân thân vào sơn động sau đó không lâu. Chutetsu Senmei cũng theo đi vào, tất cả mọi người đều chưa hề đi ra. Jiraiya ở sơn động ở ngoài đợi khoảng một tiếng. Mới quyết định lại một lần nữa tra xét sơn động nhưng mà trong hang núi nhưng từ lâu không có một. Bóng người hết thảy đều rõ ràng. Cùng Uchiha Madara hợp tác người cũng không phải Yakushi Kabuto. Mà là Konoha Hokage Chutetsu Senmei. Cho tới Yakushi Kabuto. Cái kia chỉ có điều miễn cưỡng được cho là Chutetsu Senmei thế thân. Thế Chutetsu Senmei trên lưng nổi đen người chết thôi, Jiraiya quả thực không cách nào tưởng tượng. Tất cả những thứ này, nhẫn giới chân chính hậu trường hắc thủ ngoại trừ Uchiha Madara. Vẫn còn có Chutetsu Senmei. Một cái Konoha Hokage, một cái Konoha phản nhẫn. Hai người kia tụ tập cùng một chỗ hợp mưu. Bọn họ đến cùng muốn làm gì? Không phải vì nhẫn giới, chính là vì càng mạnh mẽ hơn nhẫn thuật, nhưng bất kể là cái nào một cái nguyên nhân, Jiraiya đều chỉ nhìn thấy một mảnh máu tươi cùng giết chóc hai người kia làm âm mưu. Không biết sẽ chết bao nhiêu người, cho nhẫn giới mang đến cỡ nào đau đớn thê thảm tai nạn, nhất định phải vạch trần Chutetsu Senmei. Âm mưu, đem hắn dã tâm truyền tin, Jiraiya trong lòng thầm hạ quyết tâm. Konoha cùng nhẫn giới nỗ lực duy trì hòa bình, tuyệt đối không thể hủy ở Chutetsu Senmei trên tay Chutetsu Senmei làm Hokage. Xác thực để Konoha biến cường thịnh, thậm chí đã không kém gì đệ nhất Hokage thời kỳ, nhưng mà Chutetsu Senmei dã tâm lại làm cho Jiraiya cảm giác lạnh cả người. Từ đáy lòng cảm thấy hàn Konoha thôn đường viền dần dần rõ ràng. Jiraiya bỗng nhiên một cái dừng gấp. Nhảy đến một thân cây, trong thôn ám bộ cùng rút đều là Chutetsu Senmei người. Tuyệt đối không thể từ cửa lớn trở lại. Cũng không thể để cho bất luận người nào hiện ta. Jiraiya thầm nghĩ trong lòng nghĩ tới đây. Jiraiya xoay người hướng về Konoha phía sau núi đi đến nơi nào, tuy rằng cũng bị nhận biết kết giới bao trùm, nhưng bởi vì rút căn cứ là ở chỗ đó. Vì lẽ đó ám bộ đối với nơi nào giám thị đến cùng bạc nhược chút, cái gọi là dưới đèn hắc. Chỉ có từ nơi nào tiến vào Konoha mới sẽ không bị người phát hiện. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.